Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất chi bất giác, thời gian đi tới năm 35 tuổi của Ung An Lịch, tuổi của Vương Thủ Chiết cũng đến 3795 tuổi. Lúc này, cách lần đầu tiên hắn đặt chân tiên giới đã 8-900 năm. Ngày hôm đó, trong sinh mệnh cấm khu gần thế giới thần võ, Thủy Thiên Thần Hoàng đang bế quan tìm hiểu con đường đột phá, rốt cuộc nghênh đón chuyển cơ. Trong một cái chớp mắt, phảng phất như đột phá gông cùng xiềng xích vô hình nào đó, hư ảnh pháp tướng cự đại hình rồng sau lưng Thủy Thiên Thần Hoàng bỗng nhiên phát ra một tiếng thét dài. Trên long giác khổng lồ của nó giống như sừng hươu, bỗng nhiên có một vệt kim quang sáng chói hiện lên. Kim quang từ sừng rồng lan tràn xuống phía dưới, trong chốc lát ngắn ngủi tràn ngập hư ảnh pháp tướng long hình, tỏa ra trận trận khí tức thuần túy mà thần thánh. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức bổn nguyên pháp tắc vô cùng cường hoành từ trên người Thủy Thiên Thần Hoàng bay lên. Ầm, hư không chấn động, không gian xung quanh liên tiếp vỡ vụn, khí tức khủng bố không kiêng nể gì quét ngang, trong giây lát lan tràn trong hư không không biết bao xa. Trong chớp nhoáng này, hư không vô biên vô hạn như bị cỗ khí tức pháp tắc này dẫn dắt, phát ra tiếng rung run rẩy rẩy. Dị tượng kinh khủng như vậy, có nghĩa là Thủy Thiên Thần Hoàng rốt cuộc thành công bước ra một bước cực kỳ trọng yếu kia, bước vào cảnh giới tiên đế. Cảnh giới tiên đế, có nghĩa là người tu hành đã đi tới cực hạn trong con đường pháp tắc mà mình đang tu hành. Ha ha ha, Thủy Thiên Thần Hoàng phát ra một tiếng cuồng tiếu vui sướng tràn trề, tiếng cười quanh quẩn trong cấm khu sinh mệnh, vô tận thiên uyên. Tiểu tử thúi Vương Thủ Chiết, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho kỹ, cái gì mới gọi là thiên tài tuyệt thế, cái gì mới gọi là chân mệnh chi chủ. Nhiệm vụ cứu vớt thế giới cuối cùng vẫn phải nhìn bản hoàng, không, là nhìn bản tiên đế. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng Vương Thủ Chiết sẽ viết phong thư, quan tâm đến tiến độ tham mộ của hắn, thuận tiện nói một chút ngữ khí ôn hòa, trong quá trình hắn tìm hiểu, tài nguyên sau lưng không ngừng tăng lên sẽ bị gán nợ. Điều này làm cho Thủy Thiên Thần Hoàng cảm giác, nếu lúc này hắn không thể thuận lợi đột phá, chỉ sợ thật sự sẽ trở thành hiên viên hoàng thất, thậm chí là toàn bộ thánh vực sỉ nhục, sẽ bị vĩnh viễn đóng đinh ở trên trụ sỉ nhục. Có lẽ chính là loại áp lực kinh khủng này, làm cho Thủy Thiên Thần Hoàng rốt cục phá kén thành điệp, thành công bước ra một bước cực kỳ trọng yếu kia. Ngay khi hắn dương dương tự đắc, chuẩn bị đi tiên giới tìm Vương Thủ Chiết diễu võ dương oai một phen. Thiên đạo đã có cảm ứng, cho dù là trong vô tận thiên uyên này, nơi thiên đạo ngăn cách, vô số mây kiếp đen kịt cũng nhanh chóng hội tụ đến, vô cùng vô tận hỗn độn từ kim lôi điên cuồng hạ xuống, đem thân hình Thủy Thiên Thần Hoàng triệt để bao phủ. Uy thế khủng bố như muốn hủy diệt cả thiên địa và Thủy Thiên Thần Hoàng trong thiên địa. Đây chính là cánh cửa đầu tiên từ phàm tục đột phá đến tiên đế. Lần đầu tiên gặp phải đại kiếp nạn tiên đế. Khác với thiên kiếp thường ngày, loại đại kiếp nạn tiên đế này cứ cách 18 vạn năm sẽ đến một lần, cho dù trốn vào trong vô tận thiên uyên cũng không làm nên chuyện gì. Ầm ầm, oanh long long, tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, lôi quang sáng chói tản ra khí tức khủng bố tràn ngập toàn bộ bầu trời cấm khu sinh mệnh. Cũng không biết rốt cuộc trải qua bao lâu, kiếp vân mới chậm rãi tán đi. Thân hình Thủy Thiên Thần Hoàng một lần nữa xuất hiện trong hư không. Áo bào trên người hắn sớm đã bị hỗn độn tử kim lôi oanh kích lúc trước triệt để phá toái, chỉ còn lại một bộ hoàng bào tổn hại nghiêm trọng như cũ bao trùm bên ngoài thân thể, miễn cưỡng che chắn bộ vị trọng yếu, nhìn chật vật đến cực hạn. Thật là huyền diệu, may mà bản hoàng, huyết mạch thủy long của bản tiên đế cũng khá mạnh. Thủy Thiên Thần Hoàng vẫn mang dáng vẻ sợ hãi trong lòng. Nhưng cho dù như vậy, cũng sẽ không có bất kỳ người nào có can đảm khinh thị hắn. Chỉ vì giờ phút này toàn thân hắn đều tản ra minh mông bàng bạc, tựa như uy thế khủng bố của thiên uy. Hư ảnh pháp tướng phía sau hắn đã hoàn toàn từ thủy long lột xác thành thần long, thần thánh, uy nghiêm, giống như viễn cổ thần long cổ xưa trong truyền thuyết quay về thế gian, hô phong hoán vũ, tiếu ngạo thiên địa. Rất hiển nhiên, Thủy Thiên Thần Hoàng, không, Thủy Thiên Tiên Đế đã thành công vượt qua tiên đế đại kiếp đầu tiên, thành công tấn thăng tiên đế chi cảnh. Thọ nguyên của hắn cũng tăng lên tới mức bất tử bất diệt. Mà cách lần tiên đế đại kiếp tiếp theo của hắn, còn khoảng 18 vạn năm. Mà Thủy Thiên Tiên Đế của hắn, cũng là tiên đế đầu tiên được sinh ra sau khi tiên minh tan vỡ. Ở địa vực này, mặc dù chỉ là tiên đế một kiếp, nhưng cũng không phải là hỗn nguyên cảnh bình thường có thể so sánh. Điều này cũng có nghĩa là từ nay về sau, nhân loại sẽ có thêm truyền thừa cấp bậc tiên đế nhất mạch, vận mệnh của Thánh Cộng Minh cũng sắp mở ra thiên chương mới. Chúc mừng Thủy Thiên Tiên Đế. Lúc này, sinh mệnh cổ thụ Vương Trường Sinh thấy hắn thành công độ kiếp xong, hóa thành hình người nghênh đón, ngài một đường tới đây cũng không dễ dàng, bây giờ coi như là canh gác được Vân Khai Kiến Nguyệt Minh. Vương Ly Lung cùng Ngụy Thần Long Vương Đại Long mượn nhờ Thần Long Châu hoàn thành dẫn dắt pháp tắc, đem Thủy Thiên Thần Hoàng đưa vào bên trong Thần Long ý cảnh, sau đó lục tục rời đi. Hôm nay bên trong sinh mệnh cấm khu cũng chỉ còn lại có Vương Trường Sinh thay hắn hộ pháp. Tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình đột phá, Vương Trường Sinh so với bất luận kẻ nào đều biết Thủy Thiên Thần Hoàng không dễ dàng. Ở giữa có nhiều lần, hắn đều cho rằng Thủy Thiên sắp thất bại, kết quả gia hỏa này lại như kỳ tích chống đỡ tới, cuối cùng thành công hoàn thành đột phá mấu chốt độ khó cao này. Không thể không thừa nhận, nhân loại quả nhiên là một chủng tộc am hiểu sáng tạo kỳ tích. Ha ha ha, bản hoàng chẳng qua là đi trước một bước, có tiểu tử thủ chiết kia ở đây, tiền bối Trường Sinh chắc chắn cũng có thể thành công bước vào thập cửu giai. Thủy Thiên Tiên Đế lúc này còn đang cao hứng đột phá thành công, hàn huyên một phen cùng sinh mệnh cổ thụ Vương Trường Sinh, tiếp nhận hắn chúc mừng xong, liền không kịp chờ đợi rời đi sinh mệnh cấm khu, xé mở hàng rào thế giới giữa vô tận thiên uyên cùng chủ thế giới, tiến nhập chủ thế giới. Bất quá, không đợi hắn triển khai hành động, xa xa, dường như lại có kiếp vân hội tụ đến, có hỗn độn tử kim lôi bắt đầu nổi lên. Thần sắc Thủy Thiên Thần Hoàng căng thẳng, vội vàng nhanh chóng thu liếm khí thế toàn thân, đem khí tức một lần nữa áp chế trở về hỗn nguyên cảnh. Những kiếp vân sắp hội tụ trong hư không hải kia đã mất đi mục tiêu, lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Đây cũng là chỗ tương đối phiền phức của tiên đế, bởi vì cảnh giới quá cao, ở trong thế giới bình thường một khi không kiêng nể gì cả phát ra khí tức, sẽ lập tức bị thiên đạo bài xích, lọt vào sự oanh tạc hàng ngày của hỗn độn tử kim lôi. Chuyện này cũng không có biện pháp giải quyết gì quá tốt. Nói chung, phương pháp ứng phó của tiên đế chỉ có hai loại, hoặc là hàng ngày thu liếm khí tức, hoặc là trốn vào trong cấm khu. Mà lúc này, Thủy Thiên Tiên Đế ba phen mấy bận bị cắt đứt, hưng phấn cũng chậm rãi trôi qua. Sau khi tỉnh táo lại, vẻ mặt hắn bỗng nhiên trở nên nặng nề. Để thăng cấp thành công, lần này hắn nợ Vương Thị rất nhiều nợ. Mà dựa theo hiệp nghị giữa hắn và Vương Thủ Chiết, trước khi trả xong khoản nợ như con số thiên văn này, hắn phải luôn ở lại Vương Thị làm cung phụng, phải nghe theo sự chỉ huy của Vương Thủ Chiết. Chỉ một thoáng, hắn cảm giác được gánh nặng trên vai nặng trịch. Ung lịch đại càn 3069 năm. Thái Minh cấm khu, vẫn là gốc Thái Âm Minh hồn thụ kia, lật xem tình báo từ các lộ trong ma giới truyền đến, trên mặt Chí Tôn Minh lộ ra một nụ cười. Trong mấy trăm năm gần đây, hắn vẫn luôn chờ đợi Vương Thủ Chiết xuất hiện, trong lòng trước sau đều treo lơ lửng giữa không trung không thể yên tĩnh. Hắn ta đã sợ Vương Thủ Chiết không đến, lại sợ hắn ta làm sằng làm bậy. Bởi vậy, hắn dứt khoát âm thầm vận dụng chút ma mạch, đem tin tức ba vị trí cao cường giả của Hạo Thiên Kiếm Đế, Tử Vi Tiên Đế, Trọng Tiêu Ma Đế bị thương không nhẹ, phát tán ra ngoài. Trong đó đối thủ cũ của Hạo Thiên Kiếm Đế Chí Tôn Sát, vì báo thù lúc trước một mũi tên, đầu tiên kiềm chế không được, bắt đầu cử binh phát động tiến công dò xét đối với Hạo Thiên Thần Điện phòng khu. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, Hạo Thiên Kiếm Đế thay đổi tác phong ngày xưa, biểu hiện cực kỳ khắc chế và nhường nhịn. Mà theo Hạo Thiên Kiếm Đế nhường nhịn, biên độ động tác của Chí Tôn Sát cũng càng lúc càng lớn. Trong lúc bất đắc dĩ, Hạo Thiên Kiếm Đế đành phải ôm thương xuất chiến ứng đối, lại ở dưới Chí Tôn Sát cường thế tiến công, dẫn đến thương càng thêm thương. Cũng may trước lúc nguy cơ, Phật Tổ của Đại Từ Tại Thiên kịp thời xuất bộ chạy tới trợ giúp, lúc này mới bức lui Chí Tôn Sát. Ngoài ra, Chí Tôn Đế cùng Chí Tôn U cũng đối ứng với khu vực Vũ Nhạc phòng thủ của riêng mình, khu phòng Tử Vi phát động tiến công mãnh liệt, làm cho Tử Vi Tiên Đế vốn bị thương không thể không cầu viện Thái Thượng Tiên Đế, mới xem như miễn cưỡng duy trì cục diện. Mà Vạn Hóa Thiên Ma Cung bên kia cũng là như thế. Đối thủ cũ của Trọng Tiêu Ma Đế Chí Tôn không bỏ qua cơ hội này, đánh cho Vạn Hóa Thiên Ma Cung liên tục bại lui, may mà yêu thần của Yêu Thần Điện kịp thời xuất thủ, mới cứu được Trọng Tiêu Ma Đế một mạng. Những thế cục cùng tình báo này, làm cho Chí Tôn Minh Minh âm thầm khơi mào đại loạn tiên ma lưỡng giới sinh lòng đắc ý, rốt cuộc lần nữa xác định tình báo mấy vị tiên đế kia bị thương rất nặng là thật. Nếu thế, cho dù hắn đợi lâu một chút thì sao chứ? Đang lúc Chí Tôn Minh đắc ý, bỗng nhiên, thần sắc hắn khẽ động, cảm ứng được khẩn cấp liên lạc thỉnh cầu đến từ Long Huyết Đại Thống Lĩnh, nói là có chuyện khẩn yếu bẩm báo. Thấy là Long Huyết liên lạc, Chí Tôn Minh không chút do dự liên lạc. Hắn lộ ra một vẻ mặt tự nhận là ôn hòa, Long Huyết, mấy trăm năm gần đây vất vả cho ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, mỗi một bút công tích của ngươi bản Chí Tôn đều ghi nhớ, tuyệt đối sẽ không thiếu nửa điểm chỗ tốt của ngươi. Theo thế cục không ngừng biến hóa, hắn càng thêm hài lòng với Long Huyết. Nếu không có Long Huyết tác chiến trên phương diện tình báo và đại cục, ngăn cơn sóng dữ, hơn phân nửa Thái Minh Ma Khu của hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Nếu thật như vậy, có lẽ ông ta không thể không từ bỏ Vương Thủ Chiết và con cá lớn trưởng giới lệnh kia, chủ động ra tay dẹp loạn nội loạn. Nào ngờ, từ trước đến nay đều là báo cáo tin tức tốt, Long Huyết Đại Thống Lĩnh sắc mặt lần này lại cực kém, vội vàng thi lễ một cái liền nhanh chóng báo cáo, khởi bẩm tôn thượng, xảy ra chuyện rồi, Trong lòng Chí Tôn Minh nhất thời lột bột một cái, vội vàng truy vấn chuyện gì. Vương Thủ Chiết, hắn mất tích rồi. Biểu cảm trên mặt Long Huyết vừa lo lắng vừa xấu hổ, thuộc hạ vừa phát hiện, mấy năm gần đây người xuất hiện ở Lộc Minh Uyển lại là thế thân của Vương Thủ Chiết. Ta cảm thấy không ổn, lập tức điều tra lại tất cả tình báo mấy năm gần đây. Lúc này mới dựa vào đủ loại dấu vết để xác nhận, Vương Thủ Chiết mất tích đã tròn 17 năm. Cái gì, làm sao có thể, Chí Tôn Minh, chật chật đứng lên, trong lòng kinh sợ không thôi, nhịn không được mắng, Long Huyết, ngươi làm như thế nào vậy? Chỉ là một cái thế thân, lại có thể giấu giếm ngươi trọn vẹn 17 năm. Chí Tôn Minh đã tính toán qua, xuất phát từ Vô Cực Thần Cung, đến khu vực mà trưởng giới lệnh đã định, nếu như dùng đạo thuyền, ít nhất phải trọn vẹn 200 năm. Nhưng nếu dùng thần chu, lại chỉ cần khoảng 20 năm. Đương nhiên Vương Thủ Chiết không có khả năng dùng đạo thuyền xuất hành. Muốn tiến nhanh ra, không bị người phát giác lấy ra trưởng giới lệnh, thần chu là lựa chọn duy nhất. Vì thế Chí Tôn Minh sớm đã di chuyển cấm khu đến vị trí khoảng cách chỉ có mấy năm. Vị trí này sẽ không bởi vì quá gần, kinh động đối phương, cũng sẽ không cách quá xa, có thể tùy thời gọi Vương Thủ Chiết dừng hành động. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ tới, hắn đợi đã mấy trăm năm, thật vất vả chờ được Vương Thủ Chiết hành động, vậy mà lại xảy ra vấn đề như vậy. 3 năm, hiện tại hắn chỉ còn lại tối đa 3 năm thời gian chặn lại. Tôn thượng, là thuộc hạ có lỗi với ngài. Long Huyết một bộ dáng phẫn nộ ảo não, vô cùng hổ thẹn, là thuộc hạ đem quá nhiều lực chú ý đặt ở chiến trường chính diện, thiếu sự chú ý đối với Lộc Minh Uyển, mới không cẩn thận trúng kế lừa dối của Vương Thủ Chiết. Thuộc hạ nguyện ý tiếp nhận tất cả trách phạt, cho dù ngài đuổi thuộc hạ ra khỏi dưới trướng ngài cũng tuyệt đối không oán hận. Trục xuất, trong lòng Chí Tôn Minh bị lửa giận lấp đầy lập tức bình tĩnh lại. Với tình hình ác liệt hiện nay, nếu hắn trục xuất Long Huyết, dưới trướng còn có mấy thủ hạ có thể sử dụng chứ? Ngay lập tức, vẻ mặt Chí Tôn Minh thả lỏng vài phần nói, Long Huyết, việc này nói đến cũng không trách ngươi. Ngươi bận bịu xong tuyến tác chiến, tinh lực không đủ để mất cái này cái kia thật là bình thường. Huống chi, Vương Thủ Chiết kia vốn là xảo trá đa nghi, cố ý kéo dài nhiều năm như vậy, hơn phân nửa chính là vì không ngừng làm tê liệt chúng ta, khiến thợ săn có khả năng âm thầm bị lơi lỏng. Hơn nữa, dùng thế thân để che giấu hành động của bản thân, cũng khá phù hợp cá tính nhát gan cẩn thận của hắn. Sau khi Chí Tôn Minh phân tích một phen, ngược lại cảm thấy loại tình huống trước mắt này ngược lại là bình thường. Nếu như Vương Thủ Chiết lẻn vào ma giới lấy trưởng giới lệnh, ngay cả hành tung cũng không che giấu một chút, đó mới là không bình thường, ngược lại hắn sẽ cảm thấy trong đó có bẫy. Đa tạ tôn thượng thương cảm, Long Huyết tỏ vẻ cảm động đến rơi nước mắt, thuộc hạ sẽ tổ chức nhân mã chạy tới khu vực mục tiêu. Chỉ cần hành động rất nhanh, cho dù không cẩn thận để cho Vương Thủ Chiết lấy trưởng giới lệnh trước, đại quân của chúng ta cũng có thể kịp thời chặn lại và truy kích. Những năm gần đây, Long Huyết đã hợp nhất không ít bộ đội, ở Thái Minh Ma Khu cũng tổ chức ra mạng lưới tình báo và thế lực không nhỏ. Được, Chí Tôn Minh Minh nghe vậy tinh thần rung lên, quyết đoán hạ lệnh, bản Chí Tôn cho ngươi một quyền tạm thời trao quyền, để ngươi có thể ra lệnh cho bất kỳ vị đại thống lĩnh nào trong Thái Minh Ma Khu, ai dám không nghe, giết không tha. Cần phải tổ chức ra từng đạo phong tỏa tuyến, không cho Vương Thủ Chiết có cơ hội trở về. Sau khi nhanh chóng động viên Long Huyết vài câu, hắn lập tức xuất lĩnh Minh Cáp Hừ, cùng với thân vệ quân dưới trướng, tạm thời từ bỏ tốc độ tương đối chậm Thái Minh cấm khu, lên một chiếc thuyền ma tốc độ có thể so với thần chu, cực nhanh hướng khu vực mục tiêu bay đi. Mấy năm nay chờ đợi Vương Thủ Chiết, Chí Tôn Minh cũng không phải hạng vô ích. Hắn thừa dịp những năm này, ở trong khu vực mục tiêu bố trí rất nhiều minh ma nhãn. Mặc dù những minh ma nhãn này không có sức chiến đấu, nhưng một khi Vương Thủ Chiết tiến vào khu vực này, chỉ cần động tác hơi lớn một chút, Chí Tôn Minh có thể bắt được vị trí của đối phương. Vấn đề duy nhất hiện tại chính là thời gian để lại cho Chí Tôn Minh chỉ còn lại 3 năm, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp, mới có thể bắt được Vương Thủ Chiết ngay tại chỗ. Nếu để Vương Thủ Chiết thực hiện được, cầm lấy trưởng giới lệnh, dưới tình huống đối phương có thể chạy trốn, nếu muốn chặn lại thì độ khó không chỉ lớn hơn gấp 10. Thời gian thoáng một cái đã qua, lại 2 năm trôi qua, Thái Đế Chiến Khu, Thái Minh Chiến Khu, cùng với khu tam giác cỡ lớn giao giới của Cổ Lạc Thiên Hà. Đây là một mảnh hư không hải hoang vu. Bởi vì cách đó không xa chính là khu nước chảy của Cổ Lạc Thiên Hà, hoàn cảnh năng lượng chung quanh phiến hư không hải này hỗn loạn, lại không có khoáng sản gì đặc biệt đáng giá, cho tới nay, hai khu chiến tranh ma tộc đối với mảnh khu vực này đều không có hứng thú quá lớn, cũng chưa tiến hành quản lý. Dưới bầu trời lâu ngày, mảnh biển hư không này trôi nổi vô số thế giới vỡ nát, tinh thần bị nghiền nát, cùng với rất nhiều thứ vốn là hài cốt, mảnh vỡ, nhìn qua càng thêm hoang vu. Giờ phút này, trong đó một mảnh toái tinh đái bình thường không có gì lạ. Một chiếc thuyền chở hư không cỡ nhỏ mặt ngoài tinh thần quang quanh quẩn, đang lặng yên trôi lơ lửng bên cạnh một ngôi sao vỡ vụn. Trên độ thuyền tinh thần lấp lánh, phảng phất ẩn chứa lực lượng pháp tắc huyền diệu không gì sánh được, vừa nhìn liền biết không phải tầm thường. Chiếc thuyền này rõ ràng là Vô Cực Thần Chu, nó từng bị niêm phong ở trong Vô Cực Thần Cung nhiều năm, nhưng mấy trăm năm trước, Vương Thủ Chiết đã thuê nó ra, cho đến bây giờ, đều do hắn sử dụng. Trên bong thuyền Thần Chu, Thủ Chiết tiểu tử, một người trẻ tuổi tuấn tú một thân áo bào đỏ như lửa đang tựa vào lan can bên mạn thuyền, tư thái tiêu sái không bị trói buộc, ngữ khí cả lơ phất phơ, bản tiên đế không hề cảm ứng đối với trưởng giới lệnh, người xác định nó đang ở nơi chim không thèm ỉa này sao? Người trẻ tuổi này chính là người mà Nam Minh tiên đế thường dùng nhất. Vương Thủ Chiết đứng cách hắn không xa, nghe vậy lần nữa dùng ngọc bội mã vàng trong tay cảm nhận một chút, xác định nói cảm giác định vị vô cùng rõ ràng, chính là khu vực này. Nói xong, Vương Thủ Chiết lấy ra cây châm tiên ngọc phá giới. Chỉ một thoáng, tiên ngọc phá giới châm phá không bay ra, giống như cá bơi tự động bay về phía một khối vẫn tinh vỡ vụn không có chút đặc sắc nào. Mũi châm bị tổn hại nở rộ một đạo năng lượng, hô ứng với sao băng kia. Trong nháy mắt tiếp theo, chuyện thần kỳ xảy ra, ngôi sao băng không đáng chú ý kia bỗng nhiên rung động kịch liệt, nguyên bản ngoại hình không hề có sơ hở bành trướng biến lớn lên, theo đó giãn ra. Trong từng trận âm thanh ầm ầm trầm đục, nó hóa thành một con rối bằng đất khổng lồ, giống như cự thú. Con rối này chính là bảo bối mà Vũ Nhạc Tiên Đế đã từng có. Chiến lực của hắn có thể so với tồn tại thập bát giai đỉnh phong, phòng ngự càng vô cùng đáng sợ, dù là tiên đế muốn đánh nổ nó cũng phải cố hết sức. Chỗ thiếu hụt duy nhất chính là linh trí tương đối thấp, dưới tình huống không có người điều khiển, cũng chỉ có thể chấp hành một ít mệnh lệnh tương đối đơn giản. Vương Thủ Chiết tiện tay triệu hồi tiên ngọc phá giới châm, tâm tình bình tĩnh phi thân tới gần, nói với con rối tí hon, ta là người mà Võ Nhạc Tiên Đế mời tới lấy. Vâng, Nghiêu Thổ Khôi Lỗi ồm ồm phun ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc này vừa nhìn liền biết là dùng thủ pháp đặc thù luyện chế, không chỉ bản thân hộp ngọc không có mảy may khí tức tiết lộ ra, dù là gần ngay trước mắt, trong thần niệm cảm giác cũng phảng phất không tồn tại, hiển nhiên là một kiện bảo vật ẩn nặc cực kỳ cao minh. Nói không chừng, còn có thể tra xét loại dò xét, hoặc là bảo vật loại thôi diễn. Vương Thủ Chiết nhận hộp, mở ra xem, quả nhiên trong đó cất giấu nửa khối trưởng giới lệnh. Trầm tư một chút, hắn nhanh chóng trở lại bên trong Vô Cực Thần Chu. Thấy thế, mấy vị tiên đế cải trang, thu liếm khí tức, lập tức xông tới, lấy được trưởng giới lệnh rồi hả? Có phải quá thuận lợi rồi hay không? Thủ Chiết, không phải ngươi nói Chí Tôn Minh Hội vào lúc này ra tay ngăn cản ngươi sao? Nam Minh Tiên Đế có chút bất mãn, Chí Tôn Minh đâu? Hắn ở nơi nào? Chẳng lẽ chúng ta phí nhiều công phu như vậy, quấy cho toàn bộ tiên giới gà chó không yên, kế hoạch cứ như vậy thất bại sao? Thuận lợi một chút cũng tốt, chờ Thủ Chiết tiêu hóa xong trưởng giới lệnh, thế cục tương lai cũng có thể thay đổi. Tử Vi Tiên Đế thay Vương Thủ Chiết nói một câu, dáng vẻ nàng khác thường mặc một bộ váy dài màu trắng, khí tức toàn thân cũng thu liễm đến dáng vẻ chỉ có 5-6 tầng đại la cảnh. Trang điểm trên mặt cũng nhạt hơn bình thường rất nhiều, thoạt nhìn có vẻ giống Tố Hân thần nữ đến 6-7 phần. Rất hiển nhiên, đây cũng là nàng ngụy trang, Vương Thủ Chiết cũng có vài phần bất đắc dĩ, lắc đầu, thở dài nói, là nồi của ta, là ta nghĩ quá nhiều. Chuyến đi này quá thuận lợi, Chí Tôn Minh sợ là không vượt qua được. Như vậy đi, chúng ta lại đến một lần, lại một lần nữa, một đám tiên đế trợn mắt há hốc mồm. Rất nhanh, dưới ánh nhìn chăm chú đầy phức tạp của một đám tiên đế, Vương Thủ Chiết lại rời khỏi Thần Chu, chạy tới câu thông với con rối thổ tháp. Hơn nửa ngày sau, Hộ Thổ Khôi Lỗi mới hiểu đại khái ý nghĩ của gia hỏa này. Đây là muốn chơi trốn tìm với nó sao? Nó hưng phấn mà đem hộp ngọc nuốt vào trong miệng, một lần nữa hóa thành một đạo sao băng lôi đuôi ánh sáng bay về phía xa. Rất nhanh, nó liền chôn ở trong tinh đái mênh mông, còn như một viên sỏi trên bờ cát. Sau đó, Vương Thủ Chiết trở lại trong Vô Cực Thần Chu, lại bắt đầu định vị, tìm kiếm. Mất thời gian đại khái 2 tháng, hắn mới tìm được khôi lỗi thổ quắc giống như chơi trốn tìm, lấy ra hộp ngọc rỗng. Lần này, Chí Tôn Minh vẫn không hề xuất hiện, xem ra vẫn không thể nào đuổi kịp. Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ, chỉ có thể ra hiệu cho con rối đất nung, bắt đầu vòng trốn tìm tiếp theo. Sau đó là lần thứ 3, cho đến lần thứ 4, khi Vương Thủ Chiết lần nữa tìm được con rối thổ phiên, mệnh lệnh con rối phun hộp ngọc ra, mà con rối thổ phiên ngoan ngoãn làm theo, đã hưng phấn muốn bắt đầu trò chơi tiếp theo. Đột nhiên, không gian phụ cận khẽ run lên, một chiếc thuyền ma uy phong lẫm liệt bỗng nhiên xé rách không gian bay vút ra, cũng một đường đụng nát vô số sao băng, bay nhanh về phía Vương Thủ Chiết và Vô Cực Thần Chu. Cùng lúc đó, thanh âm băng lãnh của Chí Tôn Minh Minh từ trong ma thuyền truyền ra, quanh quẩn trong hư không. Vương Thủ Chiết, ngươi có thể gọi bản Chí Tôn đợi lâu quá. Thật ra từ một tháng trước, hắn đã phát hiện Vô Cực Thần Chu, chỉ là lúc đó Vô Cực Thần Chu đang tìm kiếm trưởng giới lệnh, hắn không vội hiện thân mà âm thầm theo đuôi chờ đợi, chính là vì trong thời khắc mấu chốt này nhảy ra chặn đường. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Vương Thủ Chiết cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chí Tôn Minh, rốt cuộc cũng đã chờ được ngươi rồi. Hảo gia hỏa, hắn cũng không muốn chơi trò chơi trốn tìm thứ năm với Nhiêu Thổ Khôi Lỗi. Chương 119, Thủ Chiết nước quá sâu, Chí Tôn Minh ngươi không nắm bắt được. Có điều, tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vì tỏ vẻ tôn trọng Chí Tôn, Vương Thủ Chiết vẫn giả vờ ra một bộ dáng vô cùng khiếp sợ và không dám tin. Chí Tôn Minh, không phải ngươi bị thương nặng sắp chết sao, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Chí Tôn Minh Minh cười lạnh một tiếng, trầm mặt cả giận nói, hừ. Nếu không phải vì trưởng giới lệnh, bản Chí Tôn cần gì phải vất vả diễn kịch. Cũng khó trách hắn tức giận, nếu không phải Vương Thủ Chiết kéo dài quá lâu, Thái Minh ma khu của hắn sao lại rối loạn nhiều năm như vậy, thế cho nên thế cục trong ma khu đã thối nát chuyển biến đến trình độ như vậy. Nếu không phải có Long Huyết giúp hắn chống đỡ, toàn bộ tổ chức thế lực đều sẽ sụp đổ. Cũng may, tất cả hy sinh và nhẫn nại trước đây, vào giờ khắc này đều nhận được hồi báo hậu hĩnh. Dứt lời, Chí Tôn Minh vội vàng từ trong ma thuyền thuấn di đi ra, dẫn đầu lao về phía Vương Thủ Chiết. Giữa hắn và Vương Thủ Chiết vốn cách một vùng biển hư không rộng lớn, nhưng tốc độ của hắn nhanh vô cùng, chỉ lóe lên vài cái, khoảng cách đã rút ngắn một nửa. Trong quá trình này, thân hình của hắn nhanh chóng bành trướng, ngoại hình vốn tiếp cận nhân loại trong quá trình này cũng nhanh chóng biến ảo. Trong chốc lát ngắn ngủi, hắn liền biến thành một ma vật khổng lồ, to lớn như đỉnh thiên lập địa, ma giáp dữ tợn bao trùm toàn thân, lành lạnh, hai tròng mắt vốn u ám như thiên uyên, giờ phút này cũng bị hồng quang tràn ngập lệ khí bao trùm. Uy thế khủng bố phô thiên cái địa thổi quét ra, hắn giống như là một con ma thú hủy diệt, toàn thân đều tản ra ma khí ngập trời, những nơi đi qua, không gian điên cuồng vặn vẹo nứt vỡ, lộ ra thiên uyên tối đen như mực, ngay cả những ngôi sao băng kia cũng nổ tung như từng viên đá. Khí tức của hắn ta điên cuồng tăng lên, vũ trụ thiên địa cũng trong chớp mắt sinh ra cảm ứng. Dưới tác dụng của thiên đạo pháp tắc, kiếp vân liên miên bất tuyệt điên cuồng tụ lại, từng đạo tử sắc cuồng lôi hướng Chí Tôn Minh oanh tới. Oanh oanh oanh, nhưng mà, Chí Tôn Minh hoàn toàn bỏ qua tử sắc cuồng lôi, phảng phất những cuồng lôi ẩn chứa uy năng khủng bố kia bất quá là rơi vào trên người mưa to, chỉ có thể khuấy động lên từng đạo gợn sóng mà thôi. Mục tiêu của hắn ta chỉ có Vương Thủ Chiết, chỉ có nửa miếng trưởng giới lệnh trong tay hắn. Cho dù là Vương Thủ Chiết cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trạng thái ra tay không hạn chế của cường giả cấp Chí Tôn ở hiện trường. Uy áp vô tận, khủng bố vô tận, mặc dù hắn là thần tử Đại La Cảnh, nhưng khi đối mặt từ xa cũng cảm thấy bản thân nhỏ bé và bất lực. Chẳng trách vũ trụ thiên địa không cho phép bọn họ tồn tại, theo bản năng muốn hủy diệt hoặc đuổi họ đi. Loại tồn tại này nếu không thể khống chế, một khi số lượng nhiều, đánh nhau không động một chút là hủy diệt một phương vũ trụ, ngay cả thế giới mang không gian cũng bị đánh cho vỡ nát từng mảng lớn. Cứ thế mãi, toàn bộ vũ trụ thế giới sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Nam Minh bệ hạ, Vương Thủ Chiết thu liếm tạp niệm, bình tĩnh phát ra mệnh lệnh, làm theo kế hoạch. Sau tiếng ra lệnh của hắn, trong vô cực thần chu có một đạo uy năng khủng bố ầm ầm bộc phát. Trong nháy mắt tiếp theo, trong hư không sáng lên liệt hỏa quang, Nam Minh tiên đế một thân hồng y trực tiếp phá giới mà ra, biến thành một hỏa diễm cự nhân khổng lồ, tựa như đỉnh thiên lập địa, trực tiếp ngăn lộ tuyến Chí Tôn Minh tiến lên. Khác với dáng vẻ cà lơ phất phơ bình thường của hắn, giờ phút này Nam Minh Tiên Đế cầm trong tay hỏa diễm thần đao, thần hỏa đỏ thấm tựa như thần bào quanh quẩn quanh người hắn, thân hình to lớn giống như thần linh vĩ đại, lại giống như cự phong nguy nga, huy hoàng không gì sánh được, tản ra vô biên uy nghiêm. Uy thế như thế, đừng nói tới gần, cho dù chỉ đứng xa xa nhìn, sẽ làm người ta không kìm lòng được sinh ra sợ hãi, cúng bái, không dám nhìn thẳng. Đây mới là uy thế và hình tượng chân chính của Nam Minh Tiên Đế. Một vị thập cửu giai hỏa diễm thần linh chân chính. Nam Minh, thấy Nam Minh tiên đế xuất hiện, một cỗ cuồng nộ cùng hận ý trong nháy mắt xông lên trong lòng Chí Tôn Minh. Dưới thù mới hận cũ chồng chất, giọng hắn đột nhiên trở nên khàn khàn, trong giọng tràn đầy lệ khí, ngươi lại còn dám xuất hiện trước mặt ta. Âm thanh ù ù chấn động khiến không gian vũ trụ không ngừng sụp đổ. Hai vị đại lão này cừu hận cũng không nhỏ, lúc trước Nam Minh tiên đế chặn đường Chí Tôn Minh, một người một ma ác chiến, tạo thành tổn thương cực lớn cho nhau. Thương thế của Chí Tôn Minh trị liệu hơn 2 vạn năm cũng không được. Nam Minh tiên đế càng bị ngăn trở con đường tấn chức, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại kiếp nạn tiến đến, thậm chí một lần đã chuẩn bị sẵn sàng vẫn lạc. Đương nhiên, ông ta may mắn gặp được Vương Thủ Chiết. Nhưng cho dù như vậy, cừu oán giữa một người một ma gian này cũng không hề tiêu tan chút nào. Bổn tiên đế chính là vì chém giết ngươi mà đến. Nam Minh tiên đế nhìn Chí Tôn Minh, trong lòng cũng là hận ý dâng trào, thanh âm băng lãnh vô cùng. Trong khi nói chuyện, ly hỏa thần đao trong tay hắn đã chém ra. Thần đao mang theo thần hỏa bàng bạc, tản ra thần uy đáng sợ tựa như thiên uy. Những nơi đi qua, không gian bình thường lập tức hóa thành hư vô, cho dù là đậm đặc như mực, mật độ năng lượng lớn hơn không chỉ gấp trăm lần hắc ám hư giới, đều bị chém ra khe hở cực lớn, mơ hồ lộ ra vô tận u ám bên ngoài vũ trụ thế giới. Xa xa, Vương Thủ Chiết mang theo thuyền cơ thổ khôi lỗi lập tức trở lại trên vô cực thần chu, ngửa đầu nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng run sợ không thôi. Cho dù hắn đã đoán được chiến lược của tiên đế, nhưng cuối cùng cũng không có tận mắt nhìn thấy. Những thứ trước mắt hắn nhìn thấy, so với hình ảnh trong tưởng tượng của hắn còn càng thêm rung động, càng thêm khủng bố. Chỉ có thể nói, thật không hổ là chiến lược cấp tiên đế, dưới sự toàn lực bộc phát, ngay cả hắc ám hư giới cũng không chống đỡ nổi, lại có thể chân chính phá toái vũ trụ, chém mở hàng rào hư không vô tận. Cũng may một mảnh hư không hải hoang vu này, cũng không phải là vị trí môn hộ của thế giới chiến trường cổ thần bên kia, cho dù là bị chạm phá hàng rào thế giới, cũng sẽ không sinh ra khe hở trực tiếp câu thông với vị diện khác của thế giới. Hơn nữa bản thân hàng rào thế giới liền có tính khép lại rất mạnh, chỉ cần không phải phá hư quá lợi hại, cho nó một chút thời gian, bản thân nó có thể chậm rãi tự lành. Cổ thần chiến trường bên kia đánh quá hung mãnh, hơn nữa dẫn động rất nhiều phong bạo năng lượng của thế giới bên ngoài xâm lấn, tạo thành toàn bộ khu vực bị phá hư quá mức nghiêm trọng, hình thành một mảnh năng lượng tràng hỗn loạn to lớn, mới có rất nhiều khe hở thế giới khác tới nay không cách nào tự lành. Có điều, cảm giác của Vương Thủ Chiết cũng chỉ trong nháy mắt, chiến trường lại xảy ra biến hóa. Trong tay Chí Tôn Minh chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một thanh ma nhận. Ma đao tản ra tà lực tà dị khủng bố, trở tay một đao, trong nháy mắt đã đối đầu với ly hỏa thần đao của Nam Minh Tiên Đế. Sóng năng lượng không tiếng động lập tức quét ngang mà ra. Những nơi đi qua, vô tận thiên uyên điên cuồng đổ nát, lấy điểm giao kích làm trung tâm, xuất hiện một luồng năng lượng hắc ám khuếch tán xung kích gợn sóng, sao băng trong phạm vi hóa thành bột mịn và hư vô. Ngay cả vô cực thần chu cùng chiếc ma hạm kia cũng bị ảnh hưởng, sóng xung kích chấn động, chia ra hai bên vứt đi. Hai chiếc thuyền này tốt xấu gì cũng là độ thuyền cấp bậc thần chu, giờ khắc này lại giống như đặt mình trong cơn lốc cuồng phong, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, trong chốc lát ngắn ngủi đã bị sóng xung kích cuốn bay ra rất xa. Trung tâm chiến trường, hai vị đại lão va chạm một phen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rõ ràng Nam Minh Tiên Đế bị thiệt hại, thân thể tiên đế lui về phía sau không ít, xung quanh hơi vặn vẹo, mơ hồ sinh ra một chút cảm giác hư ảo. Nam Minh, nguyên lai thương thế của ngươi căn bản không có tốt. Dưới sự phản kích của Chí Tôn Minh, cảm nhận được sự suy yếu của Nam Minh Tiên Đế, tâm tình nhất thời thả lỏng vui vẻ. Đối với sự xuất hiện của Nam Minh Tiên Đế, trong lòng Chí Tôn Minh trên thực tế cũng không quá mức khiếp sợ cùng không dám tin. Với sự hiểu biết của hắn đối với Vương Thủ Chiết, sớm đoán được phong cách hành sự của tiểu tử này từ trước đến nay cẩn thận trì hoãn, chuyến đi này tất nhiên cũng sẽ không lỗ mãng, nghĩ biện pháp thỉnh cầu một vị tiên đế âm thầm thủ hộ thập phần hợp tình hợp lý. Lần này tới là lão tiên đế Nam Minh Tiên Đế, đối với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Thừa dịp thương thế của đối phương chưa lành, đem thù mới hận cũ cùng nhau tính toán, há không đẹp thay. Không thể nào, Nam Minh Tiên Đế lại không thong dong bình tĩnh như vậy. Hắn khó có thể tin mà nhìn Chí Tôn Minh, Chí Tôn Minh, người bị Nam Minh ly hỏa ăn mòn bổn nguyên, làm sao có thể dễ dàng khôi phục như thế? Ha ha, người đoán xem, Chí Tôn Minh chế giễu một câu, đang nói chuyện, trong cơ thể hắn còn sót lại thái cổ ma thần huyết mơ hồ có chút sôi trào, phảng phất cũng vì đại thù sắp được báo, mục đích chiến ý sôi trào. Vì bảo đảm kế hoạch thành công, mấy năm nay hắn cũng chuẩn bị không ít. Đem cấm khu dịch chuyển đến phụ cận đây bất quá chỉ là một cái trong số đó. Để đề phòng vạn nhất, hắn đã sớm cuống cuồng lừa gạt từ Chí Tôn U đem nửa chi thái cổ ma thần huyết còn lại đoạt lại. Hắn bây giờ, chẳng những đã dựa vào thái cổ ma thần huyết triệt để khu trừ Nam Minh ly hỏa dây dưa không ngừng trong cơ thể, còn dư lại không ít thái cổ ma thần huyết còn lưu lại trong cơ thể hắn, từng chút một tăng lên thực lực của hắn. So với Nam Minh Tiên Đế thương thế chưa lành, hiện giờ hắn đương nhiên là chiếm thượng phong. Vừa rồi lúc hai người giao chiến, va chạm kịch liệt sản sinh ra bạo tạc đánh tan kiếp vân hội tụ thiên đạo pháp tắc. Tạm thời bạo ra chân không. Giờ phút này, theo hai người nói chuyện, kiếp vân xa xa bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, một lần nữa hướng bên này hội tụ. Trong tiếng lôi minh cuồn cuộn, uy thế Chí Tôn Minh vốn vô cùng cường hoành cũng giống như được tăng phúc, nhìn càng không ai bì nổi. Nhưng mà, trong cảm giác áp bách to lớn này, Nam Minh Tiên Đế chợt trầm tĩnh lại. Được rồi, người đã không nói võ đức dẫn đầu bị thương. Hắn đáp lại bằng vẻ mặt hài hước, vậy thì đừng trách ta nhiều người ức hiếp ít người. Thủy Thiên lão đệ, còn không mau ra đây hỗ trợ. Vừa mới nói xong, trong vô cực thần chu lần nữa tuôn ra một đạo khí tức mạnh mẽ. Trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng long ngâm bá khí đột nhiên vang lên, thân ảnh Thủy Thiên Thần Hoàng bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng Chí Tôn Minh, cùng Nam Minh Tiên Đế đối góc mà đứng, đem Chí Tôn Minh bao vây ở bên trong. Mười mấy năm qua, có mấy vị tiên đế Nam Minh truyền thụ kinh nghiệm, Thủy Thiên Thần Hoàng đã sớm hoàn toàn quen thuộc cùng nắm giữ thân thể cùng lực lượng của mình. Giờ phút này, từ khi tấn thăng tới nay, lần đầu tiên hắn không hề giữ lại phóng xuất ra lực đắc lực thuộc về cấp bậc tiên đế. Quần áo phần phật tung bay, cả người tản ra uy thế ngập trời. Dưới uy thế gia trì, thân hình cả người hắn cũng giống như trở nên cực kỳ nguy nga cao lớn. Ở phía sau hắn, hư ảnh thủy long to lớn rõ ràng nặng nề, tản ra long uy khủng bố, thần thánh, uy nghiêm giống như thần long hiện thế chân chính, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu cùng hắn hợp hai làm một. Cái gì? Toàn bộ ma giả Chí Tôn Minh cứng ngắc một chút, nụ cười tà ý trên mặt trong nháy mắt đông cứng lại. Hai tiên đế, Vương Thủ Chiết lại mang tới hai tiên đế, hơn nữa khí thức và diện mạo của tiên đế này đều vô cùng xa lạ, lại không giống với bất kỳ vị tiên đế nào của tiên giới. Tiên giới có thêm một tiên đế mới từ khi nào vậy? Phải biết, mấy trăm vạn tới ngàn vạn năm nay, ma giới trong lúc đối chiến với tiên giới vẫn luôn vững vàng chiếm cứ địa vị áp chế, tiên giới dùng hết toàn lực cũng chẳng qua là cố gắng duy trì. Trong đó, ngoại trừ ma tộc binh đa tướng quảng bá ra, số lượng chí tôn của ma tộc nhiều hơn tiên đế cũng là một nhân tố trọng yếu. Mà theo Thanh đế, Vô Cực tiên đế, cùng với Vũ Nhạc tiên đế lần lượt ngã xuống, ưu thế phương diện ma tộc cũng càng lúc càng lớn, chỉ cần tiếp tục mở rộng ưu thế, sớm muộn gì ma tộc cũng có thể triệt để áp chế tiên tộc, tiến hành tiêu diệt hoàn toàn tiên tộc. Trong lúc này, một tiên giới bỗng nhiên xuất hiện thêm một tiên đế, đây không thể nghi ngờ là có thêm một biến số cực lớn. Nam Minh huynh, ta đã sớm nói, cùng ma tộc không cần giảng võ đức, chúng ta liên thủ tiêu diệt hắn mới là vương đạo. Thủy Thiên tiên đế chắp hai tay sau lưng đứng sừng sững trong hư không, trên mặt mang theo nụ cười rõ ràng, thanh âm cởi mở, vẻ mặt hăm hở. Mặc dù, cho dù những năm bị khấu trừ ngủ say kia, hắn cũng đã mười mấy vạn tuổi rồi, ở trong thánh cộng minh thuộc về lão bất tử nhất kia, nhưng ở trước mặt những tiên đế tiên giới này, hắn vẫn trẻ tuổi như cũ, tự xưng đệ đệ hoàn toàn hợp tình hợp lý. Vậy thì, cùng tiến lên, Nam Minh tiên đế cười ha ha, vung ly hỏa thần đao lần nữa hướng Chí Tôn Minh giết tới. Thủy Thiên Thần Hoàng thấy thế cũng giơ tay giết ra, phối hợp với Nam Minh tiên đế triển khai hành động tiếu sát Chí Minh. Chí Tôn Minh cũng là phản ứng đầu tiên, vội vàng vừa chiến vừa lui, trong lòng tức giận mắng không ngừng. Tiên tộc quả nhiên âm hiểm xảo trá, cư nhiên vô thanh vô tức bồi dưỡng ra một tiên đế mới, lúc trước một mực im lặng, đoán chừng chính là chờ đến lúc này tính kế mình. Có tiên đế này gia nhập chiến cuộc, mình muốn áp chế Nam Minh lần nữa, chiếm cứ ưu thế, hiển nhiên là không có khả năng. Khiến hắn cảm thấy may mắn chính là, gia hỏa gọi là Thủy Thiên này còn là một tiên đế mới, thực lực hơi yếu không nói, cũng không có thần khí bên người. Mà Nam Minh tiên đế, thương thế chưa lành, cũng không thể phát huy ra toàn bộ chiến lực. Vẫn còn có cơ hội, trong lòng Chí Tôn Minh nhanh chóng tính toán, chỉ cần mình có thể ngăn chặn hai tiên đế này, sau đó nhanh chóng cướp được trưởng giới lệnh, vừa đánh vừa lui, hội hợp với đại quân của Long Huyết tổ chức. Mà một khi thành công hội hợp với đại quân, mình không chỉ không cần chạy, thậm chí còn có thể triển khai bao vây tiếu trừ hai tiên đế này. Nghĩ đến đây, Chí Tôn Minh mình cấp tốc khởi động át chủ bài vốn muốn giữ lại, đem thái cổ ma thần huyết còn sót lại trong cơ thể thúc dục bốc cháy lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, khí tức của hắn bạo tăng một mảng lớn, toàn bộ ma thân phảng phất lâm vào cuồng hóa, trở nên càng cường đại hung mãnh. Minh Hà Minh Cáp, xuất lĩnh thân vệ lập tức tiến công Vương Thủ Chiết, nhất định phải đoạt được trưởng giới lệnh. Khi hạ lệnh, hắn lần nữa tiến lên, một mình một ma liều mạng chống đỡ sự tấn công liên thủ của hai vị tiên đế Thủy Thiên, Nam Minh. Máu của thái cổ ma thần cực kỳ chân quý, cứ thế bị thiêu cháy một cách vô ích khiến cho hắn hết sức đau lòng, nhưng vì suy nghĩ cho đại cục nên hiện tại hắn cũng chỉ có thể hy sinh những thứ máu của thái cổ ma thần này. Mà theo một tiếng ra lệnh của Chí Tôn Minh, chiếc ma chu kia nhanh chóng khởi động, giống như là liều mạng cực tốc hướng Vô Cực Thần Chu xông tới. Từng cái ma văn trận pháp cũng bị khởi động trong khoảnh khắc. Rầm rầm rầm, từng cột sáng màu đen xuyên qua hư không, oanh kích về phía Vô Cực Thần Chu. Từng đạo thân ảnh ma tộc cũng xuất hiện ở trong hư không, trực tiếp dùng phương thức huấn di chặn trước Vô Cực Thần Chu. Những ma tộc này đều là thân vệ của Chí Tôn Minh. Cầm đầu, chính là hai vị đại thống lĩnh Minh Na. Tốc độ của Thần Chu rất nhanh, nhưng đó là chỉ cự ly dài, dưới tình huống khoảng cách khá gần, tốc độ bộc phát của cường giả trong thời gian ngắn tự nhiên là phải nhanh hơn Thần Chu. Minh Hừ Minh Cáp đều là tâm phúc dòng chính cực kỳ coi trọng Chí Tôn Minh, một thân thực lực đều không phải chuyện đùa, đều là người nổi bật trong 18 giai. Mà thân vệ dòng chính của Chí Tôn Minh cũng đều là siêu cấp tinh nhuệ được tỉ mỉ bồi dưỡng. Ngoại trừ một chính ba phó, bốn vị thống lĩnh đều là cấp bậc đại thống lĩnh 17 giai, còn dư lại mấy trăm ma tộc tinh nhuệ, mỗi người đều là cấp bậc ma chủ, trong đó không thiếu tinh anh ma chủ 16 giai. Lực chiến đấu tổng hợp mạnh mẽ như vậy, một khi hình thành chiến trận, dù là đối với tiên đế cũng dám đụng một cái. Đây cũng là một trong những lực lượng của Chí Tôn Minh. Nếu không biết rõ bên cạnh đối phương rất có khả năng có tiên đế hộ vệ trong bóng tối, hắn làm sao dám công khai tập sát như thế? Nào có thể đoán được, đối mặt với thế công mạnh mẽ như vậy, Vô Cực Thần Chu chẳng những không lùi bước, ngược lại còn nhanh chóng khởi động trận pháp công kích, tạo ra từng chùm sáng chói mắt, đánh thẳng vào Ma Chu. Cùng lúc đó, thân vệ tinh nhuệ cũng từ trong thần chu mãnh liệt mà ra, hung hăng va chạm với thân vệ quân của Chí Tôn Minh. Cầm đầu mấy người, thình lình đều là cường giả nửa bước tiên đế. Trong đó tam trận đạo chủ có tốc độ nhanh nhất, dựa vào Na Di trận, Giả Thiên trận, Chu Tiên trận tam đại hạch tâm trận pháp. Một mình hắn, không ngờ lại là người đầu tiên tạo nên khí thế thiên quân vạn mã. Hơn nữa mấy trăm năm qua, hắn nắm giữ tam đại trận pháp càng thêm tinh diệu, cơ hồ đã đạt đến tình trạng không có khe hở hoán đổi, nước chảy mây trôi, loại khí tượng mơ hồ triển lộ ra ba trận hợp nhất này tựa hồ càng rõ ràng hơn một ít. Theo sát phía sau, là cung chủ tiền nhiệm của Vô Cực Thần Cung, Thần Quang Đạo Chủ. Từ sau khi bị ái đồ Tinh Lan thần nữ đoạt quyền, Thần Quang Đạo Chủ liền bắt đầu không có việc gì. Vốn còn có thể đánh cờ với Vương Thủ Chiết, nhưng từ sau khi mấy vị tiên đế Nam Minh, Thái Thượng đến đây, hắn ngay cả vị trí đánh cờ cũng hiếm có thể giành được, cũng chỉ có thể dồn thời gian và tinh lực vào tu luyện và chiến đấu. Hắn tu luyện Vô Cực Tinh Thần Quyết, chính là pháp môn tu hành chính thống nhất của Vô Cực Thần Cung từ trong truyền thừa của Vô Cực Thần Cung diễn hóa ra. Từ sau khi tuổi tác ngày càng cao, Thần Quang Đạo Chủ đã có thật nhiều năm không chân chính xuất thủ, giờ phút này động thủ cũng không hàm hồ chút nào, phất tay giữa từng đạo tinh quang xẹt ngang qua hư không, chùm sáng đầy trời cùng tinh thần nổ tung, uy lực cùng hiệu quả thị giác cùng tồn tại. Về phần mấy trăm đại quân ở giữa, trong đó có không ít trưởng lão hỗn nguyên cảnh đến từ các đại thần cung thần điện, nhưng đại bộ phận đều là lực lượng trung kiên của đại la cảnh. Tổng số lượng, so với thân vệ dòng chính của Chí Tôn Minh còn nhiều hơn vài thành. Mà người sau điện là Trường Canh Đạo Chủ đại danh đỉnh đỉnh, cùng với một ít tu sĩ mộc hệ đến từ Thanh Đế Thần Cung. Bọn họ hoặc là dùng mộc hệ đằng mạn, linh thực khác phụ tá chiến đấu, hoặc là thi triển ra nguyên một đám trị liệu cùng tăng ích loại trận pháp, trợ giúp các tướng sĩ phía trước. Những tu sĩ Thanh Đế Thần Cung này mặc dù không am hiểu chiến đấu chính diện, nhưng nhóm người tới lần này có khá nhiều người quanh năm trà trộn vào tiên ma chiến trường. Chiến trường phụ trợ cùng trợ giúp là sở trường của bọn hắn, trong đó thậm chí còn có vài nhân tài chỉ huy hiếm có. Song phương chiến đấu vừa mới bắt đầu, thân vệ quân của Chí Tôn Minh liền lâm vào khổ chiến. Kết quả như vậy, Chí Tôn Minh nhìn thấy cũng lâm vào khổ chiến, trợn mắt há mồm, trong lòng nhịn không được điên cuồng mắng chửi. Có phải Vương Thủ Chiết này bị bệnh tâm thần không? Đi ra ngoài tầm bảo, chú ý hẳn là nhanh vào mau ra, mang thiên đế trong bóng tối hộ vệ coi như bình thường. Nhưng mang một đội quân tinh nhuệ hơn ngàn người như vậy làm gì? Muốn âm thầm tổ chức ra một chi tinh nhuệ như thế, so với mang theo hai tiên đế phức tạp hơn nhiều lắm. Ngươi rốt cuộc là đi ra ngoài tầm bảo hay là đi ra ngoài đánh trận? Chỉ một thoáng, Chí Tôn Minh điên cuồng nộ, tâm tính cũng có chút sụp đổ. Giờ này khắc này, nếu như muốn lui, một mình hắn có lẽ còn có thể chạy trốn, nhưng tinh nhuệ dưới trướng thì làm sao bây giờ? Cái này giống như một con bạc, đã đem toàn bộ lợi thế đều đặt lên, lại làm sao có thể chỉ tổn hại chạy trốn. Không có biện pháp, chỉ có thể vận dụng một chiêu cuối cùng. Dưới nguy cơ, Chí Tôn Minh Minh đành phải liều mạng bị thương bước lui Nam Minh Tiên Đế, sau đó nhanh chóng móc ra một khối lệnh bài phong cách cổ xưa dày nặng, ma khí dày đặc, mãnh liệt bóp nát. Đây là chí bảo của ma tộc mà mấy trăm năm trước hắn và Chí Tôn âm thầm gặp mặt, sau khi lấy được máu của Thái Cổ Ma Thần, Chí Tôn U tự mình giao cho hắn Thái Cổ Ma Thần lệnh triệu tập. Tại ma tộc, Thái Cổ Ma Thần lại được xưng là chúa tể. Chỉ có tồn tại như vậy mới có thể luyện chế ra lệnh chiêu binh, bởi vậy cũng được gọi là đệ chủ mộ binh lệnh. Loại lệnh mộ binh này có thể trói chặt lấy một vị chí tôn, vào thời khắc mấu chốt có thể bóp nát lệnh bài, có thể gọi một vị chí tôn và một số lượng thân vệ tới. Đương nhiên, loại bảo vật này luyện chế cực kỳ khó khăn, cho dù là chúa tể ma tộc luyện chế cũng không dễ dàng, bởi vậy thường thường chỉ có ở thời khắc nguy cấp nhất mới có thể sử dụng. Trong kế hoạch của Chí Tôn U và hắn, khi tìm được thời cơ thích hợp, tiến hành hành động. Hắn muốn bóp nát lệnh chiêu binh triệu gọi Chí Tôn U tới cùng hành động, cùng nhau chia đều trưởng giới lệnh. Đương nhiên, đây chính là phiên bản mà hắn và Chí Tôn U đang thương nghị, trên thực tế vốn là hắn không hề có ý định triệu hoán Chí Tôn U. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn không tín nhiệm Chí Tôn U, cũng không muốn chia sẻ trưởng giới lệnh với Chí Tôn U. Trưởng giới lệnh loại vật này là Chí Tôn sẽ muốn độc chiếm. Chính hắn làm như vậy, chắc chắn Chí Tôn U cũng là như thế. Hắn không tin rằng Chí Tôn U sẽ khẳng khái như vậy. Lại có thể dễ dàng giao chuyện quan trọng như vậy cho mình, còn hoàn toàn không lo lắng mình sẽ phản bội. Nói không chừng, Chí Tôn trong bóng tối còn cất giấu thủ đoạn gì đó, tùy thời chuẩn bị phản chế mình, nhất định phải phòng hắn ở thời khắc cuối cùng ám toán mình, độc chiếm trưởng giới lệnh. Bởi vậy, hắn mới một mực chậm chạp không chịu bóp nát lệnh chiêu binh. Nhưng giờ phút này cùng đường mạt lộ, Chí Tôn Minh cho dù có băn khoăn nhiều hơn nữa, cũng đành phải vận dụng một chiêu này. Chỉ có triệu hoán Chí Tôn U tới, mới có thể hoàn toàn thay đổi cục diện, dù chỉ phân ra một nửa trưởng giới lệnh. Cho dù Chí Tôn U ám còn có thủ đoạn gì, đó cũng là chuyện sau này. Chỉ cần còn sống, luôn có biện pháp ứng đối. Theo lệnh mộ binh phá vỡ, không gian hắc ám hư giới bắt đầu khởi động kịch liệt, một vòng xoáy thâm thúy mà to lớn bỗng nhiên thành hình. Sau một khắc, ma thể to lớn của Chí Tôn U từ trong vòng xoáy phóng ra một bước, bỗng nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, ánh mắt lạnh lùng quét ngang toàn trường. Dưới màn trời ảm đạm, bên ngoài thân hắn bao trùm ma khải giữ tận tản ra ánh sáng lạnh lẽo, ma khí ngập trời từ trong khe hở áo giáp tràn ngập ra, khiến cho uy thế vốn âm lãnh của hắn càng thêm hung lệ, làm cho người ta tim đập nhanh không thôi. Mà sau lưng gã, còn có thân vệ ma tộc tinh nhuệ ô áp cũng theo đó mãnh liệt mà ra. Rất nhanh, vòng xoáy màu đen to lớn tự động đóng lại. Nhưng trước đó, mấy trăm thân vệ tinh nhuệ đã toàn bộ tuôn ra, nhanh chóng ở trong hư không xếp thành một đội ngũ chỉnh tề, áo giáp dày đặc, tản ra vô biên sát khí. Nhanh như vậy, Chí Tôn Minh sửng sốt một chút, hành động lần này của hắn thập phần bí mật, căn bản không có thông báo trước cho Chí Tôn U. Hắn không hiểu, vì sao Chí Tôn U sớm có chuẩn bị, vậy mà đã sớm tập kết thân vệ, giống như chờ hắn bóp nát lệnh chiêu binh vậy. Xa xa, trong vô cực thần chu, Vương Thủ Chiết thần sắc lạnh nhạt nhìn một màn này, nhịn không được nở nụ cười, quả nhiên, bên cạnh Chí Tôn Minh chắc chắn có con rán bị Chí Tôn sâu kín mua chuộc từ lâu. Trận thịnh yến này, Chí Tôn U làm độc thủ phía sau màn, tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Có điều phương thức trợ giúp chiến trường nhanh chóng này lại nằm ngoài dự đoán của ta. Tử Vi Tiên Đế ở bên cạnh hơi nhíu mày, hình như đây là lệnh chiêu binh của Thái Cổ Ma Thần. Ta cũng chỉ thấy trong điển tịch ghi chép về chí bảo ma tộc này, nghe nói đã mấy trăm vạn năm chưa từng xuất hiện, tại sao trong tay Chí Tôn U lại có? Lần trước có thể luyện chế Trình Triệu Lệnh là chúa tể bàn. Nhưng từ hơn 1.000 vạn năm trước, trong trận đại chiến tiên ma thứ tư, chúa tể bàn bị giới chủ Hồng dùng cách đồng quy vu tận phá hỏng, sau đó không hề xuất hiện công khai. Trong tình huống này, lệnh chiêu binh của ma giới dùng một tấm là mất đi một tấm. Loại bảo vật có tính chiến thuật này cực kỳ đáng sợ, dùng tốt chính là tồn tại có thể xoay chuyển chiến cuộc. Nếu số lượng nhiều hơn, tiên giới đã sớm được san bằng. Mặc kệ hắn ta lấy lệnh chiêu binh từ đâu tới, Hạo Thiên Kiếm Đế chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt tràn đầy chiến ý, nếu các khách nhân đều đã vào bàn, đó chính là thời điểm để An Nghiệp mở ra lồng giam tiên đế. Chúng ta một mẻ hốt gọn đám người này, Chí Tôn này giao cho ta, đừng ai tranh đoạt với ta. Trong lúc nói chuyện, quanh người hắn dường như có tiếng kiếm minh mơ hồ vang vọng, hiển nhiên là đã kiềm chế không được, chuẩn bị xuất thủ. Có thể một chọi một đánh chết một Chí Tôn, tuyệt đối là công tích có thể lưu danh sử sách. Chỉ cần Chí Tôn U không cách nào chạy thoát, Hạo Thiên Kiếm Đế cảm thấy mình có tự tin dựa vào chiến lực siêu cường của kiếm tu, giết chết đối phương từng chút một. Nhưng mà, Vương Thủ Chiết lại lắc đầu, trầm ngâm ngăn hắn lại, cho bọn họ vào trước, lần này do Tử Vi bệ hạ chấp hành chiến thuật thêm dầu, trước tiên diễn một đợt, xem có thể ép đối phương lộ ra một số át chủ bài hay không. Chiến dịch mấu chốt như thế, cẩn thận hơn một chút là điều cần thiết. Những chí tôn ma tộc này sống nhiều năm như vậy, khó đảm bảo trong tay không có con át chủ bài lợi hại. Còn muốn diễn tiếp, Hạo Thiên Kiếm Đế nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, đã đến mức này rồi mà còn muốn diễn nữa chứ, cần phải cẩn thận hơn nữa sao? Ngươi gọi như vậy là cẩn thận sao? Vương Thủ Chiết, nước này của ngươi quá sâu. Chương 120, chúa tể huyết sắc, không thể sống quá nửa chương. Đang ở trong vô cực thần chu thảo luận, bên kia, Chí Tôn U bị lệnh mộ binh mà đến, cũng đã xem kỹ thế cục chiến trường, làm ra phản ứng. Hắn không có trước tiên đi đoạt trưởng giới lệnh, ngược lại gia nhập chiến đoàn của Nam Minh Tiên Đế, Thủy Thiên Tiên Đế cùng với Chí Tôn Minh, cũng thành công tiếp nhận Thủy Thiên Tiên Đế, tạo thành cục diện 2-2. Mà mấy trăm thân vệ tinh nhuệ hắn mang đến, dưới sự chỉ huy của thân vệ đại thống lĩnh, gia nhập vào trong chiến cuộc tiến công vô cực thần chu. Chiến lực tổng thể dường như đã vượt qua chiến lực phòng thủ của vô cực thần chu. Thấy Chí Tôn U lựa chọn tránh nội chiến sáng suốt như thế, Chí Tôn Minh thầm thở phào một hơi, tinh thần cũng theo đó phấn chấn hẳn lên. Chí Tôn U, ta kiểm chế Nam Minh Tiên Đế, người vận dụng thiêu đốt Thái Cổ Ma Thần huyết, nhanh chóng thu thập vị tiên đế mới. Chờ sau khi tất cả kết thúc, ta nguyện ý để lại nhiều phần chiến lợi phẩm. Hắn ta đã lấy được cả một khối Thái Cổ Ma Thần huyết và một lệnh chiêu mộ từ trong tay Chí Tôn U, hắn ta hoàn toàn có lý do để tin tưởng, trong tay Chí Tôn U còn có càng nhiều hơn nữa. Nói không chừng, Chí Tôn U đã nhận được một phần di sản của Thái Cổ Ma Thần, trong tay ngoại trừ Thái Cổ Ma Thần huyết, còn có càng nhiều thứ tốt hơn nữa. Hừ, Trong ánh mắt âm u của Chí Tôn lóe lên một tia lạnh lẽo, quét mắt nhìn Thủy Thiên Tiên Đế. Trong nháy mắt tiếp theo, trong tay hắn đã có thêm mấy lá cương kỳ màu máu bị tàn phá. Hắn dùng tay ném đi, những tấm cương kỳ màu máu liền rời khỏi tay, nhanh chóng bay về bốn phương tám hướng. Sau đó, năng lượng sương mù màu máu vô cùng nồng đậm tràn ngập ra, nhanh chóng bao phủ toàn bộ hư không xung quanh. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều giống như bị ngăn cách ra, mùi máu tanh hung lệ tà ác lấp đầy mỗi một tấc hư không, làm cho người ta trong thoáng chốc tựa như đưa thân vào một thế giới khác. Đây là, ánh mắt Chí Tôn Minh hơi trì trệ, nhận ra lai lịch của những lá cương kỳ màu máu này. Không nghi ngờ gì nữa, ma tộc là một chủng tộc có nội tình và thực lực tổng hợp vượt qua tiên tộc. Trong lịch sử lâu dài của bọn họ, tự nhiên xuất hiện không chỉ có một chúa tể cấp thái cổ ma thần. Trong đó, trong một đoạn lịch sử cực kỳ xa xưa, có một thái cổ ma thần gọi là chúa tể huyết sắc. Hắn ta cực kỳ cường đại và khủng bố, những nơi đi qua đều hóa thành biển máu luyện ngục. Có điều, thái cổ ma thần kinh khủng kia đã sớm vẫn lạc, biến mất trong dòng sông lịch sử. Chỉ là Chí Tôn Minh cũng không dám xác định, hắn đã chết lần thứ hai hay lần thứ ba trong đại chiến tiên ma. Lá cờ màu máu này chính là một trong những tiêu chí của chúa tể màu máu năm xưa. Biểu lộ của Chí Tôn Minh không có biến hóa quá lớn, nhưng trong lòng lại là vừa hâm mộ vừa tham lam. Tiểu tử Chí Tôn U kia thật sự là đi thiên đại vận cứt chó, lại nhận được di hồi của chúa tể huyết sắc. Nhưng trong lúc ghen tị, hắn cảm giác lòng tin lại tăng lên nhiều. Chúa tể huyết sắc có địa vị phi phàm trong lịch sử ma tộc, một thân thực lực có thể xếp trong hàng đầu trong số các chúa tể. Mặc dù không biết Chí Tôn U đạt được bao nhiêu di hồi, nhưng dù chỉ có một chút ít, ít nhất ứng phó với thế cục trước mắt đã là không thành vấn đề. Tiên đế mới lên cấp tuyệt đối không phải là đối thủ của Chí Tôn U. Quả nhiên là vậy, theo Chí Tôn U tế ra huyết sắc cương kỳ, tràng diện lập tức trở nên hung ác quỷ dị. Thủy Thiên Tiên Đế cảm thấy mình như đặt mình trong sương mù biển máu dày đặc, hành động trở nên chậm chạp, lực lượng bàng bạc trong cơ thể cũng đang không ngừng bị ăn mòn và biến mất. Thậm chí trong sương mù dày đặc còn có một số huyết sát giống như ma sát thiên uyên đang lẩn trốn, thỉnh thoảng nhìn chuẩn cơ hội sẽ nhào lên, muốn bắt lấy Thủy Thiên Tiên Đế, kéo hắn vào sâu trong sương máu. Cũng may những huyết sát kia đều không tính là mạnh, lợi hại nhất cũng chỉ là tầng cấp năng lượng của ma sát thiên uyên bình thường, tuy rằng vô cùng phiền toái, nhưng Thủy Thiên Tiên Đế vẫn có thủ đoạn có thể ứng đối. Điều đáng mừng duy nhất là huyết vụ vô cùng vô tận này giống như hắc ám hư giới có thể ngăn cách thiên đạo cảm ứng, tránh được cục diện hỗn độn từ kim lôi oanh tạc. Hắn chung quy chỉ là nhất kiếp tiên đế vừa mới tấn thăng, còn không cách nào làm được như những lão già kia, có thể thành thạo chống đỡ thiên lôi oanh tạc một bên chiến đấu. Nhưng không hề nghi ngờ, thủ đoạn của Chí Tôn U tuyệt không chỉ có những thứ trước mắt này. Trong cơ thể hắn bốc cháy lên một cỗ lực lượng cuồng bạo, đồng thời trong tay nhiều ra một chuôi huyết sắc ma nhận tản ra khí tức đáng sợ. Ma đao chém ra, từng luồng năng lượng màu máu trào ra. Ngắn ngủi mấy chục hơi thở, đã đánh cho Thủy Thiên Tiên Đế nghèo khó chật vật không chịu nổi, cực kỳ nguy hiểm. Trong Vô Cực Thần Chu, Tử Vi Tiên Đế quan sát thấy cảnh này không khỏi nhíu mày, lần trước tranh đấu với Chí Tôn U, hắn còn chưa có thủ đoạn như vậy, nếu không, lúc ấy ta tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt nào. Không nghĩ tới trong thời gian chưa đầy ngàn năm ngắn ngủi, Chí Tôn U lại có thể gặp được kỳ ngộ do vận khí bạo trướng. Có lẽ không phải ngẫu nhiên có được. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút, phán đoán nói cũng có thể là, hắn đã sớm có manh mối kỳ ngộ, nhưng kiếp trước sợ có nguy hiểm, vẫn luôn do dự, mãi đến khi bị Ly Từ và Thanh Ly cướp hang ổ, còn bị đánh một trận, cuối cùng hắn mới hạ quyết tâm đi mạo hiểm. Có thể, Tử Vi Tiên Đế sửng sốt một chút, lập tức cũng không nhịn được gật đầu đồng ý, ma tộc quỷ dị tà ác, tin tức sinh mệnh cất giữ trong linh hồn cũng càng thêm đầy đủ, tàn hồn ký sinh và tái tạo huyết nhục cũng không phải tình huống hiếm thấy. Mặc cho ai gặp được cái gọi là kỳ ngộ của ma tộc cũng không phải là chuyện đáng để cao hứng quá sớm. Thực lực của ma tộc chỉ cần đạt tới cấp bậc ma thần trở lên, cho dù là trong đám tàn hồn, cũng vô cùng có khả năng ẩn chứa thông tin gen huyết mạch. Một khi hoàn thành ký sinh đoạt xá, chỉ cần nguyện ý, có thể dựa vào đại lượng năng lượng thôn phệ, cải tạo huyết mạch mục tiêu, nhanh chóng chuyển hóa thành ma tộc. Một ít tinh huyết của ma tộc cao đẳng còn có thể làm cho bản chất sinh mệnh của ma tộc cấp thấp xảy ra lột xác. Điều này cũng khiến cho hình thái của một số ma tộc cao đẳng thường không thống nhất, có hình người, cũng có hình thái các loại quái vật, tỉ như nhện hậu vân vân. Đây không chỉ là có liên quan đến xuất thân của bọn họ, mà còn có liên quan khá lớn đến con đường tấn chức của bọn họ. Đây chính là nơi khác một trời một vực với tiên tộc. Ngoài ra, dòng chính của Vương Thủ Chiết kia trùng trùng tôn nữ nhi, Vương Quân Hà có được hỗn huyết của ma tộc tiên tộc, trong thần hồn của hắn chỉ tồn trữ tin tức hai loại gen huyết mạch của ma tộc và tiên tộc. Chỉ cần trong phạm trù năng lượng cho phép, nàng có thể tùy ý hoán đổi hình thái và hình thái ma tộc của tiên tộc, cũng có thể bảo trì bộ dạng hỗn huyết bán tiên bán ma. Đương nhiên, Dưới sự dạy bảo và che chở của Vương Thủ Chiết, Vương Quân Hà cũng giống như thành viên gia tộc khác, cũng có được một tuổi thơ hoàn chỉnh mà khỏe mạnh, thiếu nữ thanh xuân. Tạm thời không đề cập tới việc này, chỉ nói tới Thủy Thiên Tiên Đế. Dưới áp chế của thực lực chí tôn âm u mạnh mẽ, Thủy Thiên Tiên Đế rất nhanh liền thật sự có chút không kiên trì được nữa, bắt đầu kêu gọi cứu viện, Thủ Chiết cứu mạng. Ngươi cũng không muốn đầu tư cách xù của ngươi trôi theo dòng nước nhỉ. Thanh âm của hắn đương nhiên không phải dựa vào truyền thống sóng âm truyền lại, là trực tiếp dẫn động không gian chấn động, thực tế truyền vào trong vô cực thần chu. Hắn đương nhiên biết Vương Thủ Chiết chậm chạp không phái người trợ giúp, là muốn quan sát át chủ bài của chí tôn U, nhưng nếu tiếp tục quan sát như vậy, hắn sợ mạng của mình cũng sẽ bị quan sát không còn. Vất vả lắm mới tấn thăng tiên đế, còn chưa bắt đầu uy phong đã phải nhập luân hồi trường hà, điều này oan uổng lắm sao? Nghe được tiếng gọi của Thủy Thiên Tiên Đế, Vương Thủ Chiết không khỏi mỉm cười, khách khí nhìn Tử Vi Tiên Đế bên cạnh, Tử Vi tiền bối, giao cho ngài. Ha ha, vậy ta đi gặp chí tôn U một chút, xem sau khi hắn có được kỳ ngộ, có bao nhiêu tiến bộ. Tử Vi Tiên Đế tự tin cười khẽ một tiếng, thân hình thoát một cái đã bước ra khỏi vô cực thần chu. Bất quá qua mấy hơi thở, nàng liền nhanh chóng chạy tới chiến trường, trường kiếm trong tay vừa nhấc lên, thay Thủy Thiên Tiên Đế ngăn lại chí tôn U. Tử Vi, nhìn thấy nàng, thần sắc chí tôn U biến đổi, thân hình nhanh như chớp lướt ra sau, trong nháy mắt kéo giãn khoảng cách với Tử Vi cùng Thủy Thiên Tiên Đế. Trên mặt hắn giờ phút này cũng mất đi bình tĩnh và lạnh lẽo từ trước tới nay, trở nên vô cùng khó coi. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Tử Vi Tiên Đế nhíu mày, nụ cười trên mặt tươi tắn rực rỡ, chí tôn U ngươi cũng có thể xuất hiện ở đây, tất nhiên bản đế cũng có thể. Không giống với cách ăn mặc của thần nữ trên thần chu, giờ phút này nàng đã mặc vào một bộ chiến giáp màu vàng, trong tay cầm kim kiếm, giống như một vị mặt trời tỏa ra hào quang màu vàng, uy phong lẫm liệt, tư thế oai hùng. Sắc mặt của chí tôn U vô cùng khó coi, nhịn không được hướng về chí tôn Minh hét lớn, đây chính là tình báo mà ngươi đều nắm giữ sao? Chí tôn Minh trong kinh ngạc, cũng là có chút không phản bác được. Hắn ta không thể ngờ được bên cạnh Vương Thủ Chiết lại có ba tiên đế âm thầm bảo vệ. Phải biết, cho dù là thần tử thần nữ của những thần cung đỉnh cấp ở tiên giới, trong tình huống bình thường cũng có thể mời đến một vị tiên đế hộ pháp, đó chính là sư tôn của bọn họ. Kính chào ba vị, thế này phải nể mặt tới mức nào chứ? Cho dù sức tưởng tượng của hắn có phong phú đến đâu, cũng thật sự không đoán được tiểu tử này rốt cuộc làm thế nào. Đang dây dưa với Nam Minh Tiên Đế, hắn trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói, thế cục đã như thế, oán giận cũng vô dụng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể để hai chúng ta ngăn chặn ba người bọn họ, để lại quyết định thắng bại cho thân vệ. Quân đoàn thân vệ của hai vị chí tôn cộng lại, thực lực tổng thể phải vượt qua Vương Thủ Chiết bên kia, chỉ cần ổn định gót chân đánh tốt, vẫn có hy vọng chiến thắng không nhỏ. Hừ, nghe vậy, sắc mặt chí tôn U hơi trì hoãn, nhưng vẫn hết sức khó coi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn cố kiềm chế lửa giận, bình tĩnh lại, tiếp tục đánh về phía Thủy Thiên Tiên Đế và Tử Vi Tiên Đế. Đến hay lắm, Tử Vi Tiên Đế thản nhiên cười, thuận miệng chào hỏi Thủy Thiên Tiên Đế, sau đó giơ kiếm lên nghênh đón. Trường kiếm run lên, kiếm quang sáng chói màu vàng vạch phá tầng tầng lớp lớp huyết vụ, giống như phân hải của bề trên của bề mặt viên ngọc, lập tức trong không gian màu máu sền sệt mở ra một khu vực thật lớn không có huyết sắc. Một đầu huyết sát xông tới ý đồ dây dưa nàng, nhưng mà không đợi tới gần, đã bị kiếm ý lạnh thấu xương xé nát, lập tức tiêu tán thành vô số mảnh vỡ. Tiến nhập trạng thái chiến đấu, kim sắc chiến giáp bên ngoài càng thêm chói mắt, cả người như một vầng mặt trời màu vàng, tản ra uy thế ngập trời. Mà kiếm quang của nàng, so với kim quang trên người nàng càng thêm chói mắt, càng thêm lạnh thấu xương, mỗi một đạo đều tản ra tựa như có thể đem thiên địa đều phách trảm ra duệ ý khủng bố. Trường kiếm huy vũ, từng đạo kiếm quang liên tiếp không ngừng công hướng chí tôn U. Là nhị kiếp tiên đế, thực lực của nàng so với Thủy Thiên Thần Hoàng vừa mới thăng cấp mạnh hơn rất nhiều, lại có kim cương thần kiếm nơi tay, sức chiến đấu tất nhiên mạnh hơn Thủy Thiên Tiên Đế một mảng lớn. Mà lúc này, Thủy Thiên Tiên Đế cũng đã bình tĩnh lại, lần nữa gia nhập chiến đoàn. Chiến trường chính thức thay đổi thành cục diện 3-2. Tử Vi Tiên Đế và Thủy Thiên Tiên Đế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.